Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 16, không điện báo cùng hiệu suất cao. Chương 1, Bazo trận đầu trận khởi động là cùng Thụy Sĩ giải hạng nhất đội bóng Lugano đá. Tranh tài ngay tại Baby trụ sở huấn luyện sân huấn luyện tiến hành. Xác thực nói, cái này nên tính là một trận dạy học thi đấu. Cũng không phải là chính thức ý nghĩa tranh tài, không đối ngoại vé, vẻn vẹn đối một bộ phận trường kỳ nắm giữ mùa giải quý phiếu fan bóng đá cùng ký giả truyền thông. Mở ra, Bazo là Thụy Sĩ Premier League Bayer, cùng tại Premier League bên trong tam liên quan. Trận đấu này là Bazo mới mùa giải trận đầu trận khởi động, hấp dẫn Thụy Sĩ trong nước không ít truyền thông chú ý. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút tam liên quan Bazo hiện tại trạng thái như thế nào. Bất quá, ngoại trừ Thụy Sĩ bổn quốc phóng viên bên ngoài, sân huấn luyện đến không ít đến từ Trung Quốc các phóng viên. Từ khi tập huấn ngày thứ ba bắt đầu công khai huấn luyện về sau, Baby trụ sở huấn luyện mỗi ngày đều có không ít Trung Quốc phóng viên. Cái này cũng đã trở thành Baby trụ sở huấn luyện một cái kỳ lạ cảnh quan. Thậm chí đưa tới một chút Thụy Sĩ truyền thông chú ý. Bazo nơi đó đài truyền hình cũng tại tin tức tiết mục bên trong báo cáo chuyện này. Nói đùa nói, hiện tại Bazo tại toàn cầu phạm vi bên trong khả năng nhiều đến ngàn vạn mà tình mới fan bóng đá. Chú ý đâu, ngay từ đầu Bazo fan bóng đá cùng Thụy Sĩ ký giả truyền thông đối với Trung Quốc phóng viên tụ tập. Rầm rộ, vẫn là kinh ngạc cùng tò mò. Nhưng là, dần dần, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen. Trước đây, Bazo trận đầu công khai huấn luyện khóa, Giang Thần Hy đang huấn luyện thi đấu bên trong lập cú đúp. Biểu hiện xuất sắc, Trung Đại Tuấn ôn hòa phàm chờ Trung Quốc phóng viên liền đối với cái này tiến hành tường tận đưa. Tin, dịch Phạm Văn Chương rất có chiều sâu. Hắn thậm chí còn nói tới Bazo Nhật báo chuyên mục phóng viên David Zahavi đối Giang Thần Hy chất vấn, đặc biệt nâng lên vị phóng viên này tiên sinh đối Giang Thần Hy không cách nào tại đội một đặt chân. Khẳng định, tùy theo, dịch phàm sinh động như thật miêu tả Giang Thần Hy đang huấn luyện thi đấu phấn khích dẫn bóng. Hắn lấy một cái đứng ngoài quan sát ghi chép người góc độ, miêu tả Bazo fan bóng đá lời nói, biểu lộ, miêu tả người chung quanh phản ứng. Cuối cùng hắn sử dụng chính là Giang Thần Hy Ai Cập đồng đội Salah đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ảnh chụp, bản này đưa tin rất thụ fan bóng đá cùng độc giả hoan nghênh. Giang Thần Hy dùng biểu hiện xuất sắc đánh mặt David Zahavi, loại chuyện này thật sự là rất được hoan nghênh, khiến người ta cảm thấy đề khí. Trung Đại Tuấn viết phó đưa tin, hắn trọng điểm miêu tả Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc về sau. Đội bóng phương diện cùng hắn đồng đội thái độ đối với hắn biến hóa. Câu lạc bộ quản lý Ken Hasler vì Giang Thần Hy dẫn bóng gọi tốt. Đội bóng thủ tịch cầu dò xét Dayoto Fischer tươi cười đắc ý. Đội trưởng Alexander Frut tán thưởng cùng cổ vũ. Fan bóng đá nhau nhau mời Giang Thần Hy ký tên các loại. Cuối cùng, Trung Đại Tuấn sử dụng chính là sau khi kết thúc huấn luyện, Giang Thần Hy cùng Ai Cập đồng đội Salah ôm xoay quanh vòng chúc mừng ảnh chụp. Bản này đưa tin cũng rất được hoan nghênh. Hai cái này phóng viên văn chương đều có giống nhau đặc điểm. Không có trực tiếp quay chung quanh Giang Thần Hy biểu hiện đi miêu tả. Trọng điểm chú ý người chung quanh đối Giang Thần Hy đánh giá cùng thái độ. Cái này rất đúng người trong nước khẩu vị, cũng rất bình thường có sức thuyết phục. Đây cũng không phải là chính chúng ta nói khoác, là người ngoài đối Giang Thần Hy thái độ cùng cái nhìn. Hai thiên đưa tin hỗ trợ lẫn nhau, rất không tệ, lúc đầu lầu này là phi thường chính chính. Nhưng là, trên Internet chưa từng thiếu người tài ba. Những người này chú ý điểm tại hai thiên văn chương hai tấm hình bên trên. Tờ thứ nhất, Salah vui vẻ cười, hướng phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Giang Thần Hy cũng mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau. Tấm thứ hai, Giang Thần Hy ôm lấy Ai Cập đồng đội. Nguyệt địa xoay quanh vòng. Tiếu Dung là rực rỡ như vậy. Hai tấm hình đặt chung một chỗ. Bình luận đại quân cấp tốc đột kích. Đẹp trai ngây người. Ta nói chính là hai người bọn họ. Nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Trong mắt của ngươi có ta. Trong mắt của ta có ngươi. Chuyện vui sướng nhất chính là cao hứng thời điểm có thể ôm ngươi xoay quanh vòng. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy hai người bọn họ ánh mắt kia là có chuyện xưa sao? Cùng một chỗ, tán thành, phốc, trên lầu, các ngươi đủ, đúng vậy, các ngươi những này hủ nữ. Về phần nha, hừ, Giang Thần Hy là của ta. Trung Đại Tuấn ôn hòa phàm nghe được trong nước đồng sự buồn cười đề cập trên Internet bình luận. Thời điểm, đều là một bộ, ngày chó, biểu lộ, hảo hảo chính năng lượng. Tin tức tốt đưa tin, lâu vậy mà lệch ra thành cái dạng này. Đương nhiên, hai người cũng biết, đây là fan bóng đá cùng dân mạng nhàm chán từ này. Nói một chút mà thôi, không có gì, chỉ là, sau đó tại Baby trụ sở huấn luyện quan sát lúc huấn luyện. Hai người nhìn thấy Giang Thần Hy cùng Sala thật quan hệ coi như không tệ. Hai cái tiểu hỏa tử vừa nói vừa cười. Ngoại trừ huấn luyện phân tổ khác biệt bên ngoài, cơ hồ là như hình với bóng. Hai người nén cười, kém chút biệt xuất nội thương. Nếu là Giang Thần Hy biết trên mạng những cái kia bình luận, sẽ tức giận đến nhảy dựng lên a. Không chỉ là hai người bọn họ, còn lại Trung Quốc phóng viên cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn hắn đối Giang Thần Hy toàn diện đưa tin. Giang Thần Hy ở tại câu lạc bộ an bài nhà trọ. Lầu trọ dưới có sân bóng. Giang Thần Hy buổi sáng sáng sớm sẽ đi thêm luyện. Giang Thần Hy cùng Ai Cập đồng đội Sala quan hệ thật rất không tệ a. Cùng đi nhà ăn ăn cơm. Giang Thần Hy sẽ ngồi Sala hai tay giáp xác trùng cùng đi trụ sở huấn luyện. Hai người tại trong căn hộ vẫn là cửa đối diện hàng xóm đâu. Có thể nói như vậy. Giang Thần Hy tại ba rồ nhất cử nhất động đều có thể dẫn tới không nhỏ chú ý điểm cùng đọc lượng. Bình thường huấn luyện cùng sinh hoạt một chút đều để trong nước fan bóng đá nhìn quên cả trời đất. Rốt cục nghênh đón một trận khởi động, mọi người tự nhiên càng thêm chờ mong. Huấn luyện mà biểu hiện cho dù tốt cũng không bằng ở trong trận đấu biểu hiện càng thêm có sức thuyết phục. Cho dù đây chỉ là một trận dạy học, trận khởi động. Trận đấu này, Giang Thần Hy hảo bằng hữu Sala thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Sala lớn nhất đặc điểm là tốc độ. Làm một biên, có thể nhìn lần tại đường biên hình thành đột phá. Đưa lên truyền bên trong. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ cùng mình đồng đội không tại một cái trên quỹ đạo. Truyền bên trong nhiều lần bị lãng phí. Không phải đồng đội lãng phí, chính là hắn truyền bên trong đến, đồng đội không có chạy đến vị, hay là đồng đội chạy đến vị trí, hắn cầu còn chưa tới, dù sao chính là không tải một cái đốt. Bên sân, Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky, Vogel cau mày, hắn là tương đối thưởng thức Sala, Ai Cập tốc độ của con người, kỹ thuật. Dẫn bóng cùng đột phá đều là còn lại cầu thủ không có. Có dạng này cầu thủ, Bazo tiến công thủ đoạn sẽ càng thêm phong phú cùng sắc bén. Hắn đối Sala tự thân biểu hiện còn tính là tương đối hài lòng. Nhưng là, nhìn thấy Sala cùng đồng đội nhiều lần không tại một cái kênh bên trên. Vogel có chút nóng nảy, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu. Sala bị Stueko thay đổi. Hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài đưa ra 5 lần có lực xuyên thấu truyền bên trong. Nhưng là, lại không thể chân chính uy hiếp được Lugano cầu môn. Hắn cùng phong tuyến bên trên đồng đội không điện báo. Hoặc là càng thêm trực tiếp nói. Đồng đội cùng hắn không điện báo. Cô phụ hắn truyền bóng. Cơ hồ là tại Sala bị thay đổi đồng thời. Giang Thần Hy cũng bị thay đổi. Hắn đá 35 phút chuông tranh tài. Có một cước sút gôn đánh vào cầu môn cột dọc bên trên. Có một lần sút gôn bị đối thủ dùng cánh tay ngăn cản. Sáng tạo ra một cái penalty. Cứ việc không có lấy được dẫn bóng. Nhưng là Giang Thần Hy biểu hiện coi như biết tròn biết méo. Chỉ là bên sân huấn luyện viên trưởng Vogel lại là biểu lộ ngưng trọng. Như có điều suy nghĩ, trợ thủ của hắn Mucha Yakin cầm laptop ở bên tai của hắn nói: ba cước sút gôn, một lần cột dọc, sáng tạo một cái penalty, còn có một lần bị thủ môn nhào đi ra. Giang chỉ có cái này ba lần đúng nghĩa cơ hội đi. Vogel hỏi: đúng thế. Yakin gật gật đầu. Khả năng còn lại cầu thủ còn chưa quen thuộc đặc điểm của hắn, không thể đưa ra càng có nhiều uy hiếp chuyền bóng. Hắn cùng các đội hữu ở giữa, song phương đều không đủ ăn ý, Giang hiệu suất phi thường cao. Yakin bổ sung nói, trong lời nói không che đậy sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Vogel từ chối cho ý kiến gật đầu, không nói gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.